Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1114, chia 5 xẻ 7. Phương Tây Tuần Vương có chút híp lại rồi con mắt, hắn cảm thấy rồi bên trên bầu trời xuất hiện rồi ướt át khí tức. Chờ hắn có chút nâng lên đầu lúc, một trận mảnh mưa đã rơi rồi xuống tới, trận này mưa hình thành rất đặc biệt. Trước đó tên kia Quang Minh Thánh Tông nữ tử thỏa thích phóng thích chân nguyên, công kích bọn hắn tất cả mọi người lúc, loại kia tinh khiết ánh sáng đồng thời đem lượng lớn hơi nước rút ra ngoài, chấn phát đến rồi không trung. Nhưng lúc này, càng nhiều nước hơi bốc lên đến từ phía nam thổi tới gió. Nam gió nguyên bản ấm áp ướt át, mà lúc này trận này gió tới rất gấp. Đến mức hắn có thể tùy tiện tưởng tượng được ra, vì có thể làm cho này đỉnh hỏa diễm phù đồ lại tới đây. Hỏa diễm phù đồ bên trên người tu hành bỏ ra rồi bao nhiêu chân nguyên làm đại giá. Lượng lớn vận chuyển thiên địa nguyên khí, cũng kéo theo rồi lượng lớn hơi nước, cho nên trận này mưa cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi rồi xuống tới. Nước mưa là loại này trì bụi thiên địch. Nước mưa cọ rửa xuống đến, chỉ bụi hấp thụ cùng hỗn tạp ở giọt mưa bên trong, biến thành màu đen hạt mưa không ngừng rơi rụng. Hắn có thể cảm giác được ngoài thân thiên địa nguyên khí tựa hồ lại bắt đầu lại từ đầu khôi phục. Rồi sức sống, những kia hỏa khí trì hoàn mất đi rồi tác dụng, nhưng đối phương tựa hồ cũng không cần lại dùng những này hỏa khí trì hoàn. Bởi vì bọn hắn chờ đợi người đã đến. Bắc Ngụy trong quân vang lên liên tục quân lệnh âm thanh. Quả nhiên, làm màu đen mưa tơ không ngừng rơi rụng, phát ra so bình thường hạt mưa rơi đất càng thanh âm vang rồi. Những kia mũi tên cùng viên đạn tiếng xe gió liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, những kia bỏ mạng công kích Bắc Ngụy quân sĩ, toàn bộ bắt đầu như cùng như thủy triều lui lại. Nguyên bản những kia không tiếc đại giới đều muốn vọt tới bọn hắn bên người Bắc Ngụy quân sĩ. Lúc này lại ở tận khả năng rời xa bọn hắn. Cũng ngay lúc này, Phương Tây Tuần Vương cùng Địa Ngục Thần Vương chờ tất cả mọi người. Bọn hắn mới mơ hồ đoán được trong gió kia một tiếng, đủ rồi, ý tứ. Kia từng tiếng âm, nói là những này Bắc Ngụy quân sĩ chịu chết đã đủ rồi. Đã hắn đã tới, liền không cần đi lên chịu chết. Một tiếng này, đủ rồi. Đồng thời cũng là hướng về phía bọn hắn nói, là để bọn hắn không cần giết chết những này căn bản không phải đối thủ bình thường quân sĩ cùng người tu hành, chỉ có một người. Triệt Thiên Thần Tướng không hiểu nhìn lấy bụi mù lên chỗ. Nàng cảm giác loại này mặt đất chấn động, xác định vọt tới chỉ có một người. Màu đen nước mưa so trong khe nước tràn dầu còn muốn không sạch sẽ. Nhưng là nước mưa cọ rửa ở nàng trên người. Trong cơ thể nàng chân nguyên có chút chấn động, làm thiên địa nguyên khí một lần nữa nhảy cẫng hoan hô bị nàng chân nguyên triệu hoán mà đến lúc. Chỗ có những này không sạch sẽ, cho dù là da thịt lỗ chân lông bên trong nhiễm bột trì, đều bị im ắng chấn động ra ngoài. Nàng tại dạng này mưa đen bên trong bắt đầu lộ ra vô cùng sạch sẽ. Vô cùng sạch sẽ, tại lúc này mưa đen bên trong liền lộ ra rất đặc dị. Tự nhiên rơi vào người bình thường trong mắt, liền lộ ra rất mạnh mẽ. Trận này chiến đấu tiến hành đến lúc này, nàng đích xác đã không dám khinh thường trong nhân thế những này người tu hành. Chỉ là vừa rồi chiến đấu cũng ấn chứng. Bọn hắn ở nhân số chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình hình bên dưới. Dù là phối hợp không tính ăn ý, cũng là chiếm hết thượng phong. Nàng cũng rất khiếp sợ tại người này lực lượng cảm giác. Kia cho nàng cảm giác, cũng là giống như một đầu chân chính hoang cổ man thú. Chỉ là trong tiềm thức, nàng vẫn là căn bản là không có cách cải biến chính mình nhất quán nhận biết. Nàng như thế đều không cảm thấy, một người liền có thể dạng này xông trận, liền có thể vọt thẳng hướng các nàng tất cả mọi người. Nếu như người này chính là Lâm Ý, vậy chúng ta nên cẩn thận, Địa ngục thần tướng híp lại rồi con mắt. Hắn nhìn lấy càng ngày càng gần bụi mù, cảm thụ được loại kia đáng sợ lực trùng kích. Nói, nếu là liền Ân Ly Ca đều thua ở rồi hắn trong tay, hắn lại có thể nhanh như vậy chạy đến, hắn liền có lẽ là so những người này khó đối phó hơn. Triệt Thiên thần tướng gật đầu một cái, nhưng vẫn là không nhịn được nói rằng, ta tình nguyện cảm thấy là Ân Ly Ca ra rồi vấn đề. Căn bản chưa kịp ra tay, hắn liền đã sớm chạy tới Lạc Dương. Địa ngục thần tướng gật đầu một cái, hắn trong tiềm thức cũng là dạng này nghĩ, nhưng sau đó một khắc, hắn thân thể lại tựa hồ như bài xích hắn ý nghĩ của mình. Bởi vì hắn nhịn không được nghĩ đến một khả năng khác. Nếu như người này thật sự là đánh bại rồi Ân Ly Ca mà đến, mà lại trải qua Lạc Dương, vậy liền có nghĩa là hắn cũng đã đánh bại rồi Lạc Dương phương Bắc Tuần Vương. Hắn trong thân thể tràn ngập mát thấm thấm ý vị, làm sao đều không thể xua tan. Triệt Thiên thần tướng cảm giác tâm tình của hắn có chút cổ quái, liền lại nhẹ giọng nói một câu, chúng ta những người này, chính là ngay lúc đó Ma Tông đều tận có thể đối phó. Hắn sư huynh đều khó có khả năng là Ma Tông đối thủ. Huống chi là hắn, địa ngục thần tướng đương nhiên cảm thấy lời nàng nói rất có đạo lý. Dựa theo trước đó chỗ có truyền lại tới trong tay tin tức, tên này Hà Tu Hành đệ tử mặc dù mạnh, nhưng tựa hồ không có khả năng đối phó được Ma Tông. Trước đó, vô luận là hắn vẫn là Trần Tử Vân, tựa hồ cũng đang chuẩn bị cùng Ma Tông quyết đấu, nhưng đều tránh cho rất nhanh tao ngộ Ma Tông. Chỉ là lại thế nào cảm giác nàng nói có đạo lý. Loại kia mặt đất chấn động lại càng ngày càng nhường hắn run sợ. Duy nhất nhường hắn lúc này hơi định là Phương Tây Tuần Vương không có đi. Phương Tây Tuần Vương rất bình tĩnh đang đợi. Phương Tây Tuần Vương trước đó thể hiện đi ra lực lượng, nhưng hắn tạm thời an tâm lại. Chỉ là luận này an tâm cũng chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Cho dù là trong lòng làm sao đều không thể đột phá chính mình nhận biết. Trong tiềm thức làm sao đều cảm thấy người này căn bản không cải biến được cái gì. Triệt Thiên thần tướng, nàng rất nhanh cũng là sắc mặt biến hóa. Bụi mù ngút trời, kia cỗ bụi mù rất nhanh tới rồi trước mắt, tuôn vào rồi Bắc Ngụy đại quân sau chếch bên ngoài bốn phía. Làm này cỗ khói trần chân chính tiếp cận thời điểm, khi thế so đứng xa nhìn không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Theo lấy người kia mỗi một lần phi nước đại nhảy vọt, thì có một chùm đáng sợ sóng khí nổ tung, vọt lên bụi mù liền trong nháy mắt xông đi lên ra mấy chục trượng. Mỗi một đạo bụi mù theo lấy người này không ngừng rơi xuống đất, liền đầu đuôi tương liên dính liền cùng một chỗ. Chân chính đến rồi trước mắt lúc, những này bụi mù tựa như là một đầu cự long, tựa như là một đầu dãy núi. Gió lớn đập vào mặt, cát bay đá chảy, nhỏ vụn cát đá theo lấy gió lớn đập nện ở Bắc Ngụy quân sĩ trên khải giáp, phát ra vô số làm người sợ hãi giòn vang. Chỉ là một cái hít thở thời gian, nàng liền thấy rõ ràng phía trước nhất trong bụi mù đạo thân ảnh kia. Cùng lúc này thanh thế cùng nổ tung bụi mù so sánh, đạo thân ảnh kia lộ ra 10 phần nhỏ bé, nhưng này loại không thấy khí lực hao tổn giảm, không thấy thế xông chậm lại, ngược lại lực lượng trở nên càng ngày càng mãnh liệt trạng thái. Để cho nàng cảm giác này đạo vọt tới nhỏ bé bóng dáng, tựa như là một tòa di động với tốc độ cao núi nhỏ. Nàng nguyên bản trong lòng đều không có địa ngục thần tướng như vậy dự cảm bất tường. Thậm chí nàng có thể là bọn hắn trong những người này nhất có lòng tin một vị, bởi vì đối phương đến chỉ có này một người. Nhưng lúc này, là một người cuồng sông chi thế đều để nàng cảm thấy có loại bão cát cảm giác lúc. Hô hấp của nàng cũng không khỏi được dồn dập lên. Nàng cũng không biết rõ chính mình là cái dạng gì cảm xúc tại trái phải. Nàng nhịn không được phát ra rồi một tiếng quát chói tai. Người đến người nào? Ngoặc kép. Trên chiến trường, lẫn nhau quát mắng cùng lẫn nhau báo họ tên là rất phổ biến sự tình. Tướng quân cùng người tu hành uy danh, cũng là quân đội sĩ khí chèo trống. Ở Trung Ly Chi chiến trước đó, Dương Điên cùng Nguyên Anh đám người danh hào chỉ cần vừa báo. Chỉ cần Bắc Ngụy quân đội phát hiện tới tiếp viện quân đội tướng lĩnh là Dương Điên những người này, lập tức liền sẽ sĩ khí tăng nhiều. Ở tên này triệt thiên thần tướng trong tiềm thức, đối phương nên trả lời nàng cái này vấn đề, đồng thời nên sẽ hỏi lại nàng là ai. Nhưng mà nàng nghĩ sai, đến là Lâm Ý. Lâm Ý ở chỗ có quân đội trong chiến đấu, hắn phong cách chính là đơn giản thô bạo, mà lại hắn nôn nóng. Ai lấy dạng này tốc độ, ngựa không ngừng vó từ Nam Triều biên cảnh đuổi tới Bắc Ngụy tung sâu khu vực, đều sẽ có chút nôn nóng. Huống chi hắn ở phía xa lúc liền đã thấy vì đợi đến hắn đến, Ngô Cô trước đám người bỏ ra rồi cái dạng gì đại giới. Cùng phương Tây Tuần Vương những này chân nguyên người tu hành so sánh, hắn đối chân nguyên lưu động có lẽ không có nhạy cảm như vậy. Nhưng hắn đối với tu hành người khí huyết, lại so những này chân nguyên người tu hành muốn mẫn cảm nhiều lắm. Ở hắn trong nhận thức, Ngô Cô trước đều đưa gần dầu hết đèn tắt, mà lại hắn cùng chỗ có những này Tuần Vương cùng thần tướng đều không giống. Hắn là nhân gian người tu hành, hắn không phải loại kia cao cao tại thượng, ở tông môn cùng trong học viện không ăn nhân gian khói hỏa tĩnh tu người tu hành. Hắn là trong quân tướng lĩnh, hắn mỗi một lần chiến đấu đều gặp phải rất nhiều bình thường quân sĩ tử vong. Mỗi một tên bình thường quân sĩ chết đi đều làm hắn ghi lòng tạc dạ. Hắn gặp được quá nhiều Bắc Ngụy quân sĩ tử vong, những người này đều là dùng sinh mệnh đi kéo dài thời gian, chờ đợi hắn đến, như là đủ loại, hắn liền một câu cũng không muốn nói, hắn liền một cái hô hấp đều không ngừng suy nghĩ ngừng lại, hắn liền mỗi một nháy mắt cũng không nguyện ý lãng phí. Hắn căn bản không có đáp lời, hắn chỉ là điên cuồng chạy, xông cướp, hắn không hề có đạo lý, không có chút nào hoa xào, thẳng tắp. Hướng thẳng đến hắn đối mặt tên này triệt thiên thần tướng cùng địa ngục thần vương phóng đi. Hắn tựa như là một khối chân chính thiên thạch, trực tiếp dùng chính mình thân thể, hướng phía trước nhất này hai tên u đế hậu nhân, trực tiếp đánh tới. Triệt thiên thần tướng bên tai, chính mình âm thanh còn chưa biến mất, nàng cũng đã cảm thấy trước người không khí trở nên đặc dính căng cứng. Cùng lúc đó, nàng bên tai xuất hiện rồi xé vải loại không khí xé rách âm thanh cùng tiếng xé gió. Nhìn lấy nguyên bản tựa hồ rất xa bụi mù, bỗng nhiên không chút nào giảng đạo lý cùng mình kéo đến rất gần. Nhìn lấy hướng thẳng đến chính mình đối diện vọt tới bóng dáng, nàng hoảng sợ một tiếng kinh hô, khí hải chỗ sâu bản mệnh chân nguyên theo lấy nàng trái tim kịch liệt run rẩy. Điên cuồng nghiền ép mà ra, mấy đạo ẩn chứa lực lượng đáng sợ như bóng tối loại kiếm khí thẳng đâm Lâm Ý. Cùng lúc đó, địa ngục thần vương trên người vang lên rồi hỏa diễm phun trào loại tiếng rít. Trong lòng của hắn đều là chẳng lành dự cảm, cho nên hắn làm ra cùng triệt thiên thần tướng hoàn toàn không giống lựa chọn. Hắn không có giống triệt thiên thần tướng một dạng vô ý thức đi thi triển thủ đoạn đánh giết người này, mà là vô ý thức đi đầu trốn tránh. Không giống lựa chọn, liền trong nháy mắt nghênh đón không giống vận mệnh. Răng rắc xoạt, ở mấy tiếng hoảng sợ tiếng kinh hô, thậm chí có thể nói là trong tiếng thét chói tai, kia mấy đạo ẩn chứa lực lượng đáng sợ kiếm khí đều vỡ vụn. Lâm Ý thân thể vọt thẳng qua những này vỡ nát, như cùng thực chất loại chân nguyên cùng nguyên khí nát mảnh. Ở những này hoảng sợ trong tiếng thét chói tai, vọt thẳng đâm vào rồi triệt thiên thần tướng trên người. Oanh một tiếng, triệt thiên thần tướng thân thể tựa như chín mùi dưa hấu bị một tảng đá lớn đụng qua một dạng, chia năm xẻ bảy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.